Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, âm hiểm Ino, canh 1. Các loại cầu. Đừng nhìn ta cũng không rõ ràng. Dù sao lão gia hỏa kia chính là hướng về phía Shinsei đại nhân tới. Bất quá thật không may chúng ta vừa vặn cùng bọn hắn đụng phải. Ino đứng lên, nhảy đến đầu thuyền trên hàng rào. Huy vũ mấy lần trên tay quyền trượng. Ha ha cười nói. Không biết đây coi là không tính duyên phận đâu. Tốt xấu gặp được chúng ta. Ngược lại là không để cho hắn đến đại hải trình nửa trước đoạn một chuyến tay không a. Sư tử vàng tên kia tựa hồ đang vượt ngục thời điểm chính mình chặt đứt hai cái đuôi. Đoán chừng thực lực bây giờ mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu a. Liền hắn còn muốn thu phục Shinsei đại nhân. Thật sự là thật đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Kizaru có chút hài hước nở nụ cười. Nhìn phía trước một mảnh trắng xóa không trung. Một bên Aokiji lắc đầu bất đắc dĩ. Hiện tại sư tử vàng cũng không so hơn 20 năm trước hắn. Nếu như nói năm đó sư tử vàng cần gặp cùng Sengoku hai người liên thủ mới có thể áp chế hắn. Như vậy hiện tại sư tử vàng, chỉ sợ hắn cùng Kizaru hai người cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn chặn hắn. Dù sao một người mạnh hơn, nếu là tổn thất hai cái đuôi, thực lực giảm xuống không chỉ có riêng là một điểm nửa điểm. Huống chi hiện tại sư tử vàng cũng đã già, cũng không so với bọn hắn những này chính vào tráng niên đại tướng. Tại bọn họ chạy tới trước, ta vẫn là trước chiêu đãi đám bọn hắn một cái đi. Một bên Ino quơ trên tay quyền trượng, chỉ hướng không trung, âm trầm nở nụ cười lạnh. Tùy ngươi. Kizaru nhún vai, ánh mắt có chút nghiêm túc lên. Nhìn về phía trước tựa hồ gió êm sóng lặng mặt biển. Mấy chục dặm bên ngoài, to lớn hòn đảo chiến thuyền hoành không, lấy cực nhanh tốc độ hướng về khổng tước thần uy hào vị trí đi tới. Gió biển lạnh lẽo, thổi đến sư tử vàng Shiki màu vàng áo choàng bay phất phới. Một đầu như sư tử loạn phát theo gió cuồng vũ lấy. Roger, tại một cái thế giới khác nhìn cho thật kỹ đi. Làm đối thủ cũ ta. Tương lai không lâu liền sẽ đem để cho ngươi cái này vua hải tặc hổ thẹn Đông Hải cho tự tay che. Tiêu diệt, giống như ngươi nam nhân. Tại sao có thể chết tại Đông Hải loại địa phương kia đâu? Sư tử vàng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Đông Hải vị trí. Nói một mình lấy, thanh âm lạnh nhạt cực kỳ. Trong ánh mắt càng là mang theo vẻ điên cuồng sát ý. Hưu, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện chói mắt vô cùng lôi trụ. Không chút lưu tình hướng phía Shiki vị trí hung hăng đánh xuống tới. Shiki biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem bỗng nhiên hạ xuống lôi trụ, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đùi phải bỗng nhiên nhấc lên, cố định bên phải trên đùi danh kiếm trong nháy mắt hướng phía trên lôi trụ một chém. Bạch, một đạo to lớn màu xanh nhạt chạm kích trong nháy mắt từ cái này đem danh kiếm bên trên bay lượn. Mà ra, mang theo khí thế kinh khủng, không chút do dự đánh phía bạo tập xuống lôi trụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khí lãng bắn ra bốn phía, bạch quang chói mắt trong thời gian ngắn bao phủ phụ cận hết thảy, để cho người ta có chút mở mắt không ra. Sự biến hóa kinh người này, lập tức cả hòn đảo nhỏ trên thuyền không ít người đều bị bất thình lình biến hóa cho làm mộng. Một mặt kinh ngạc nhìn qua bạch quang tiêu tán không trung. Đáng chết, các ngươi là thế nào dự đoán thời tiết? Giữa ban ngày, làm sao sẽ bỗng nhiên có lôi trụ đánh xuống đến? Sư tử vàng âm mặt, hướng phía những cái kia phụ trách dự đoán thời tiết nhân viên công tác tức giận hỏi. Từ khi năm đó bởi vì một trận đột nhiên tới bão tố mà suýt nữa toàn quân bị diệt. Bại bởi Roger đằng sau, hắn liền bắt đầu coi trọng hơn hoa tiêu. Bây giờ tại hắn trên thuyền những công việc kia nhân viên mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thời tiết. Khoa học người làm việc, đại bộ phận đều là bị hắn cưỡng ép vơ vét tới. Tân thế giới thời tiết thật sự là quá mức cổ quái. Bởi vậy sư tử vàng hắn căn bản liền không có nghĩ tới vừa mới công kích là người vì làm ra. Shiki đại nhân, cái này thật không thể trách chúng ta a. trên dụng cụ biểu hiện thời tiết căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào a. Nghe được Siki tiếng mắng chửi, một đám nhân viên công tác lập tức run lẩy bẩy, vẻ mặt cầu xin nói ra, không trách các ngươi, vậy các ngươi có ý tứ là nói muốn trách ta? Sư tử vàng sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên tiếng trước vị kia nhân viên công tác. Âm trầm hỏi ngược lại, tên kia bị sư tử vàng nhìn chằm chằm nhân viên công tác lập tức trong lòng căng thẳng. Vội vàng mở miệng nói ra, không, chúng ta làm sao dám? Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng súng vang. Công việc kia nhân viên tiếng nói cứng lại, trong nháy mắt ngã xuống, ngực chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi, mở lớn hai mắt dần dần mất đi thần thái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hừ, lần này coi như xong, lần sau nếu là ra lại sai, ta liền đem toàn bộ các ngươi đều ném xuống cho ăn xích kinh. Sư tử vàng hừ lạnh một tiếng, hướng hơi nước họng súng có chút thổi ngụm khí. Sau đó đem súng lục thu vào, nhàn nhạt nói ra, đúng, đúng, tạ ơn Siki đại nhân. Một bên nhân viên công tác khác dọa đến hai chân run lẩy bẩy, gần như sắp muốn sụi lơ xuống dưới. Nghe được sư tử vàng nói về sau, vội vàng trả lời, sư tử vàng nhìn cũng không nhìn những công việc kia nhân viên một chút. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Hai tên mặc tây trang thuyền viên vội vàng đem tên kia đã chết nhân viên công tác thi thể kéo lên. Trực tiếp hướng về phía dưới biển cả ném đi. Trên biển cả, xử lý lên thi thể nhưng so sánh địa phương khác dễ dàng hơn. Vừa mới ném xuống thi thể, không đến một phút đồng hồ, đoán chừng liền sẽ bị ngửi được mùi máu tươi chạy đến xích kinh cho một ngụm nuốt mất. Mấy chục dặm bên ngoài khổng tước thần uy hào bên trên, Ino tự nhiên đem sư tử vàng động tác của bọn hắn nghe được rõ ràng. Lập tức nở nụ cười lạnh. Ha ha ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đem những tên kia cho giết sạch. Ino khóe miệng có chút dơ lên. Âm hiểm cười lớn, một bên sơ Crocodile không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng về nơi khác nhìn lại. Hiu, trên bầu trời. Chói mắt lôi trụ lại lần nữa không có dấu hiệu nào hạ xuống. Mục tiêu trực chỉ vừa mới khắp nơi một đỉnh dù che nắng ngồi xuống sư tử vàng. Đáng chết, sư tử vàng sắc mặt nổi giận, đùi phải lại lần nữa nhấc lên. Trên chân danh kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo không chút nào thấp hơn trước đó to lớn chảm kích. Trực tiếp bổ ra phía trên dù che nắng, cấp tốc nghênh hướng bạo tập xuống lôi trụ. Oanh! Lúc này, kiếm khí chạm kích cùng cái kia lôi trụ đánh vào cùng một chỗ đưa tới khí lãng cùng bạch quang còn không có tiêu tán, lại là một đạo to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Hiu, oanh, ngoặc kép, liên tiếp hơn 10 đạo lôi trụ liên tiếp không ngừng đánh xuống. Để sư tử vàng sắc mặt hoàn toàn đen lại, âm trầm đến đáng sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.